Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Có thai với Dượng Rể của tác giả Hoàng Chi. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai Official và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xe chạy vào tầng hầm của chung cư, Mi băng bồng khả khả xuống xe. Khải Hoàng cũng mở cửa xe bước ra. Tôi cũng lên nhà, tiện đường mình đi chung luôn đi. Khả Khả nghe vậy thì hỏi, nhà chú đẹp trai cũng ở đây luôn hả? Đúng rồi, chú là hàng xóm cạnh nhà cháu. Thích quá, vậy cháu có thể qua nhà chú chơi không? Hai chú sang nhà cháu ăn cơm đi, mẹ cháu nấu thức ăn vô cùng ngon. Mì bằng nhắc nhở con gái. Khả Khả, không được nói linh tinh. Bị mẹ mắng, Khả Khả mặt buồn bí xị, Khải Hoàng liền dỗ dành. Nếu cháu thích thì cứ sang nhà chú chơi nha. Khả Khả nhìn Mi Băng như chờ cô đồng ý, không nỡ để con gái buồn nên cô nói. Nếu con thích thì cứ qua. Cô bé liền cười, hai má phúng phính trông vô cùng đáng yêu. Mẹ cho Khả Khả sang nhà chú rồi đó. Lúc này thang máy mở cửa, Khả Khả nhìn giáo giác hỏi. Nhà nào là nhà chú? Khải Hoàng đưa tay chỉ về căn hộ đối diện với cô. Nhà của chú đó, cháu muốn qua bất cứ lúc nào cũng được. Vâng ạ, thôi cháu vô nhà nha. Mi Băng bồng Khả Khả đến nhà rồi mở cửa đi vào. Khải Hoàng nhìn theo đến khi cửa đóng mới mở cửa vào nhà mình. Đến ghế sofa anh ngồi xuống, đưa mắt nhìn quanh căn nhà anh thấy mình thật cô đơn. Mấy năm qua anh sống ở đây, chỉ đơn giản là trốn để nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Nó không hẳn là một ngôi nhà, vì thiếu bóng dáng người phụ nữ tiếng cười đùa của trẻ thơ. Khải Hoàng tựa đầu vào ghế nhắm mắt, gương mặt chứa đầy phiền muộn cùng mệt mỏi. Anh tự hỏi đã bao lâu rồi mình không trải qua cảm giác của một gia đình. Lúc này bên nhà Mi Băng đang bắt tay vào nấu ăn, còn Khả Khả thì ngồi chơi ở phòng khách. Lo con nghịch phá nên Mi Băng căn dặn. Khả Khả không được phá, chờ chút mẹ dọn cơm cho con ăn nha. Còn Khả Khả chơi một lát có phần buồn chán, cô bé nhớ đến Khải Hoàng nên đã lén mở cửa đi sang nhà anh. Do thấp hơn so với chuông cửa cho nên Khả Khả phải nhón chân lên mới nhấn chuông được. Trong nhà Khải Hoàng nghe tiếng chuông cửa thì giật mình mở mắt. Anh không biết là ai đến, vì sống ở đây mấy năm qua anh không quen biết ai ở đây cả. Người khác thì càng không tới. Xong anh vẫn đứng dậy đi ra mở cửa. Khả Khả vừa thấy anh đã cười lém lỉnh. Chú đẹp trai. Nhìn thấy Khả Khả anh có chút bất ngờ, nhìn xung quanh rồi mới hỏi. Chỉ có mình cháu thôi à? Khả Khả gật đầu. Vâng ạ, chỉ mình cháu thôi. Mẹ đang nấu cơm rồi. Vậy mẹ có hay cháu sang nhà chú không? Cô bé lắc đầu. Khải Hoàng sợ là Mi Băng sẽ lo lắng nên nói. Sao cháu không nói mẹ biết? Như thế mẹ sẽ lo đó. Cháu sang nhà chú một tí rồi về mà. Mà chú không cho cháu vào nhà sao? Khải Hoàng nghe thế vội nói. Thôi được rồi, cháu vào đi. Nhớ là chút thôi nha, rồi chú đưa cháu về nhà. Dạ. Khả Khả chạy ùa một hơi vào trong nhà. Đến phòng khách cô bé đã nói. Sao nhà chú tối thế? Mà chú sống một mình thôi hả? Khải Hoàng đi đến cửa sổ vén màn ra. Anh đã quen thích tối nên không bao giờ mở rèm cửa. Giết rồi thành thói quen. Nay có Khả Khả anh mới lần đầu mở ra. Ánh nắng hoàng hôn của buổi chiều khẽ chiếu rọi khiến căn phòng sáng sủa thông thoáng hơn rất nhiều. Chú phải mở cửa như thế nhà mới không có muỗi. Anh bật cười trước sự ngây thơ của Khả Khả. Cháu uống nước không? Dạ uống ạ. Khải Hoàng đến tủ lạnh mở ra thì trống trơn. Anh nhớ ra mình không nấu ăn ở nhà nên tủ lạnh vì vậy cũng chẳng có gì để uống. Anh rót ly nước lọc đem đến. cháu uống tạm nước lọc nha. Chú có xe đẹp thế kia, mà nhàn cả nước ngọt cũng không có là sao? Tại chú không có nấu ăn nên không mua thôi. Thế chú ăn gì? Chú ăn ở ngoài. Mẹ cháu nói ăn ngoài không tốt đâu. Khả Khả vừa nói vừa đi vòng quanh nhà của anh. Có cô bé Khải Hoàng bỗng thấy căn nhà ấm áp lên hẳn. Anh chợt suy nghĩ, nếu mà con mình và Khánh Băng còn chắc hẳn cũng lớn như Khả Khả bây giờ. Mì Bằng sau khi dọn thức ăn xong thì trở lên phòng khách, định gọi Khả Khả vào ăn nhưng không thấy cô bé đâu cả. Cô tưởng con gái ở trong phòng chơi nên vào xem, cũng không thấy. Lần lượt tìm khắp trong nhà vẫn không thấy Khả Khả. Lúc này cô thấy cửa hé mở, suy đoán chắc con gái lén cô trốn ra ngoài rồi. Mì Bằng liền mở cửa ra xem, nhìn về phía nhà đối diện, cô nghĩ chắc Khả Khả chỉ có thể qua đó thôi, vì ở đây không quen ai hết. Mì Bằng đến nhấn chuông, Khải Hoàng trong nhà đoán là cô nên nói. Chắc mẹ cháu sang tìm đó. Khả Khả sợ mẹ mắng nên núp sau lưng của Khải Hoàng, hiểu cô bé nên anh trấn an. Cháu đừng sợ, có chú đây rồi. Nói xong anh đi đến mở cửa ra, Mì Bằng liền hỏi. Khả Khả có sang đây không? Khải Hoàng đưa mắt nhìn về phía ghế, Khả Khả đang thập thò. Mì Bằng thấy con gái thì nghiêm mặt. Con còn trốn nữa hả? Ra đây cho mẹ. Khả Khả nhìn đến Khải Hoàng như cầu cứu. Khả Khả chỉ muốn sang chơi chút. Tôi đã định đưa con bé về, nhưng không ngờ cô qua tới. Mà cô đừng la Khả Khả. Còn tôi, tự tôi biết cách dạy, có mắng hay không chẳng liên quan đến này. Khả Khả nghe mẹ nói vậy thì chạy đến. Mẹ đừng la chú, tại con muốn sang chú chơi thôi. Khải Hoàng thấy Khả Khả hiểu chuyện, lại càng thương cô bé hơn. Mì Bằng vốn không trách Khả Khả, chỉ là thấy con gái cứ gần gũi anh quá, cô có phần lo lắng. Lỡ anh biết Khả Khả là con gái anh, thì anh có dành con với cô hay không? Với cô, Khả Khả là tất cả. Cô sống cùng mọi cố gắng đến ngày hôm nay, cũng vì Khả Khả mà thôi. Cô không cho phép người khác cướp mất con gái mình. Khả Khả thấy Mì Bằng im lặng thì lắc lắc tay cô, đôi mắt rơm rớm nước mắt. Mẹ đừng la chú nha mẹ. Mì Bằng nhìn con gái thì ngồi xổm xuống, đưa tay lên hai má dỗ. Được rồi, mẹ không trách chú nữa. Khả Khả cũng không được khóc nhè biết không? Giờ mình về nhà ăn cơm nha. Mì Bằng nắm tay Khả Khả ra về, nhưng cô bé chưa chịu đi mà cứ nhìn Khải Hoàng. Cháu về nhà ăn cơm đi, hôm khác lại sang chơi. Mì Bằng lúc này hỏi. Con sao thế? Nói mẹ nghe. Mẹ ơi, mẹ cho chú sang nhà mình ăn cơm nha. Chú sống có một mình, không có ai nấu ăn cho hết. Khải Hoàng xúc động vì cô bé lo cho mình như thế. Chú ăn rồi nên cháu đừng lo. Chú gạt cháu. Cháu biết chú chưa ăn mà, người lớn cũng không được nói dối đâu. Khải Hoàng lắc đầu vì bị một cô nhóc nhỏ tuổi chỉnh. Được rồi, tí chú sẽ đi ăn. Không được, chú ăn ngoài sẽ không tốt. Mẹ ơi, cho chú qua nhà mình ăn nha. Mì Bằng thấy con gái năn nỉ như thế cũng siêu lòng. Lúc này cô mới nhìn quanh căn nhà, mọi thứ rất đơn giản. Cô vẫn không biết lý do sao anh có nhà mà không ở lại đến đây. Thêm lời Khả Khả vừa nói, cô có chút sót nên cuối cùng nói. Anh qua ăn cơm cùng cho con bé vui. Như thế có được không? Tôi sợ ba Khả Khả. Chỉ có hai mẹ con tôi sống thôi. Nghe lời của cô nói, Khải Hoàng trong lòng có chút vui. Vậy tôi phiền hai mẹ con rồi. Anh nhìn Khả Khả rồi nói. Cảm ơn cháu nha. Khả Khả mỉm cười. Mẹ cháu nấu thức ăn rất ngon, chú ăn rồi sẽ biết. Mì Bằng lườm con gái. Con còn lắm lời, có tin mẹ đánh đòn không? Khả Khả sợ mà im ngay. Cô lén nhìn Khải Hoàng mà nhăn răng cười khì khì. Sau đó thì theo Mì Bằng trở về nhà. Khải Hoàng cũng đi theo cùng. Bữa cơm ba người trong bầu không khí có phần vui vẻ, vì Khả Khả miệng luyên thuyên mãi. Mì Bằng lâu lâu lại nhắc nhở con gái, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Còn Khải Hoàng lần đầu tiên được ăn bữa cơm ấm áp thế này. Nó đúng là cảm giác của một gia đình mà anh tìm kiếm. Gắp phần thức ăn vào miệng, mùi vị có phần quen thuộc. Nó gợi nhớ cho anh lại nhớ về Khánh Băng. Có lần anh đã ăn qua đồ cô nấu. Sao mùi vị lại có thể giống nhau như thế chứ? Bất giác anh ngước lên nhìn Mì Bằng. Ánh mắt đó y chang của Khánh Băng vậy. Từ cô anh lại nhìn ra là cô. Đầu óc của Khải Băng bối rối. Anh không biết được bản thân anh bị làm sao nữa. Mi Băng vô tình nhìn qua. Thấy anh nhìn mình chăm chăm thì căng thẳng. Anh sao thế? À không có gì. Khả Khả lúc này hỏi. Thức ăn mẹ cháu nấu ngon đúng không chú? Đúng là rất ngon. Nó giống với đồ ăn mà trước đây chú từng ăn qua vậy. Keng. Đôi đũa trên tay của Mi Băng bất ngờ rớt xuống bàn. Cô lúng túng đứng lên. Tôi đi vệ sinh một chút. Khải Hoàng vẫn luôn nhìn theo cô. Bóng sáng đó anh không thể lầm được. Nhưng sao có thể? Mi Băng vào trong nhà vệ sinh thì đặt tay lên ngực. Dù đã cố giữ bình tĩnh, nhưng khi đối diện thì cô gần như bộc lộ hoàn toàn. Cô thấy thấp thỏm căng thẳng, cứ sợ anh nhận ra mình, dù gương mặt bây giờ đã đổi khác. Rửa mặt rồi cô trở ra, sau đó thì im lặng mà ăn. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Khải Hoàng cũng xin phép ra về. Trước khi đi anh không quên nựng má Khả Khả. Chú về nha. Vâng ạ, hôm khác chú lại sang nhà cháu ăn cơm nha. Khải Hoàng ngước mặt nhìn qua Mi Băng. Lúc này cô đã quay sang hướng khác. Sau khi Khải Hoàng đã đi rồi, cô mới đóng cửa lại rồi hỏi con gái. Bộ con thích chú Khải Hoàng lắm à? Khả Khả gật đầu. Dạ, con thấy chú ở một mình tội quá mẹ ơi. Hay đến giờ cơm mình gọi chú sang ăn với mẹ và con nha. Không được. Tại sao vậy mẹ? Vì chú bận công việc, đâu phải lúc nào cũng ở nhà đâu. Mà con cũng không được tự ý trốn mẹ qua nhà chú nữa nha. Lỡ như chú không có ở nhà thì sao? Khả Khả mặt bí xị vì cô rất thích Khải Hoàng cũng như muốn sang chơi cùng anh. Con nghe mẹ nói không Khả Khả? Con nghe rồi ạ. Thôi con vô phòng đây. Khả Khả nói xong chạy một hơi vào phòng. Mị Băng biết cô bé đang dỗi mình. Nhưng biết sao được. Cô không muốn con gái tiếp xúc quá nhiều với anh. Thời gian cứ tiếp tục trôi. Mới đó mà đã một tháng cô ở đây. Công việc ở bệnh viện của Đình Long cô đã dần quen. Cũng như việc học của Khả Khả rất tốt. Mà dạo gần đây cô cũng ít thấy Khải Hoàng hơn. Có thể do công việc của anh bận. Mà như thế cũng tốt. Có điều Khả Khả cứ nhắc anh mãi. Hôm nay Đình Long nói sẽ đón Khả Khả rồi đưa cô bé sang nhà mình chơi. Vì vậy Mi Băng có thời gian riêng một mình. Lúc về nhà cô có ghé vào cửa hàng để mua chút quần áo cho cô và Khả Khả. Sau đó thì lái xe về thẳng nhà. Do để thuận tiện cho công việc cũng như đưa đón Khả Khả nên Mi Băng đã mua cho mình chiếc xe. Lúc này cô nhớ lại tuần trước vốn muốn đến thăm ông Tùng. Như cô được biết, ông đã được người nhà đón về nhà chăm sóc. Cô nghĩ chắc người cô của mình đã thay đổi suy nghĩ mà biết quan tâm đến ba mình, vì vậy cô cũng yên tâm. Lúc cô chuẩn bị mở cửa để vào nhà thì nghe tiếng động ở sau lưng. Quay lại thì cô thấy Khải Hoàng bước đi loạng choạng, đang cố mở cửa nhưng chìa khóa lại rơi xuống sàn, hình như anh say. Mị Bằng thấy vậy thì tiến qua nhặt chìa khóa lên nói. Chìa khóa của anh đây. Khải Hoàng nhìn chằm chằm cô, bất ngờ ôm cô vào lòng mà gọi. Khánh Băng, anh nhớ em lắm. Sao em lại bỏ anh một mình mà cùng con rời bỏ anh chứ? Mị Bằng vội đẩy anh ra. Anh nhìn lầm người rồi, tôi không phải Khánh Băng nào đó mà anh nói đâu. Khải Hoàng đã say nên gần như không nghe thấy cô nói gì mà cứ ôm cô như thế. Mị Bằng sợ mọi người đi ngang nhìn thấy nên vội tra chìa khóa vào ổ, rồi mở cửa dìu anh vào nhà. Cô có cố cách mấy cũng không thể đẩy anh ra được. Bất đắc dĩ cô phải dìu anh vô trong phòng ngủ. Đặt anh xuống giường xong cô định ra về, nhưng Khải Hoàng đã nắm lấy tay cô. Khánh Băng, em đừng đi mà. Cô nhìn anh mà trong lòng có chút không nỡ, vì vậy đi vào trong phòng tắm, lấy khăn ướt ra lau mặt cho anh. Nhìn người đàn ông trước mắt đã say đến không biết gì, cô tự hỏi. Sao lại uống nhiều như thế chứ? Sau khi đã lau xong thì cô cẩn thận đắp chăn cho anh rồi đi dọn dẹp. Lúc từ trong phòng tắm đi ra, ánh mắt Mi Băng chợt dừng lại ở nơi góc bàn. Cô tiến bước đến gần, phía trên là ảnh của cô. Đây là khi cô đang trong vườn hoa. Không biết anh đã chụp cô khi nào. Bất giác cô đưa tay sờ lên gương mặt mình. Hiện tại nó đã thay đổi. Hướng mắt nhìn đến Khải Hoàng, tâm tình cô có chút xúc động. nhưng đó chỉ là thoáng qua nhanh. Sau đó cô mở cửa đi ra khỏi phòng. Định về nhà nhưng rồi cô đổi ý định mà vào thang máy. Mì Bằng gọi cho Đỉnh Long thì biết được anh và Khả Khả đang ở nhà, nên cô lái xe đến nhà anh để đón Khả Khả. Nhà của Đỉnh Long nằm trong khu biệt thự, nơi đây dành cho nhà giàu, an ninh rất tốt. Dừng xe trước cổng lớn, Mì Bằng bước xuống xe rồi nhấn chuông cửa. Bên trong có một người chạy ra mở cửa cho cô. Cô tìm ai? Mì Bằng nhìn người trước mặt lễ phép nói. Cháu là bạn của anh Đình Long, cháu đến để đón con gái. Người giúp việc nghe vậy thì hiểu ngay cô là mẹ của Khả Khả, nên tươi cười niềm nở. Mời cô vào, ông chủ đang chơi cùng với Khả Khả trong nhà ạ. Cảm ơn thím. Mì Bằng đi vào trong nhà cùng với người giúp việc. Vừa vào đến phòng khách, đã thấy Đình Long đang chơi cùng với con gái thì mỉm cười. Cô tiến đến gần chỗ cả hai. Đình Long lúc này cũng đã thấy cô nên lên tiếng. Em đến đón Khả Khả hả? Anh còn định lát đưa Khả Khả về rồi sẵn chở hai mẹ con đi ăn luôn. Khả Khả đang chơi xếp hình nghe tiếng của Mì Bằng, liền bỏ dở mà chạy đến ôm cô. Mẹ! Mì Bằng ngồi xổm xuống ôm lấy con gái, sau đó mới trả lời Đình Long. Tại em rảnh nên đến đón con luôn. Mẹ ơi, ở nhà Ba Long rộng lắm, lại còn nhiều đồ chơi nữa. Con rất thích. Vậy con có nghịch làm phiền Ba Long không? Đình Long lên tiếng nói, Khả Khả rất ngoan. Khả Khả gật đầu, con không có. Khả Khả của mẹ như vậy mới ngoan, lần sau mẹ mới cho đến nhà Ba Long chơi nữa. Người giúp việc mang nước đặt lên bàn. Mời cô uống nước. Cảm ơn thím. Em lại ngồi uống nước đi. Sẵn bữa hai mẹ con ở lại ăn cơm rồi hãy về. Mì Bằng nắm tay Khả Khả đến ghế, để con gái ngồi vào lòng mình rồi nói. Như vậy thì phiền anh nữa. Có gì đâu mà em lại nói phiền. Ở nhà cũng chỉ mình anh nên nhiều lúc buồn lắm. Giờ có hai mẹ con em thì lại càng vui hơn á. Mì Bằng nghe Đỉnh Long nói thế cũng không nỡ từ chối, nên nhìn Khả Khả hỏi. Con muốn ăn cơm nhà Ba Long không? Dạ muốn ạ. Vậy mẹ con em xin ăn ké bữa cơm rồi. Đình Long vui vẻ nói. Không chỉ bữa mà hai mẹ con em muốn cả đời này ở đây. Anh cầu còn chẳng được. Đình Long vọt miệng nói, nhưng đó cũng là điều anh ao ước. Mì Bằng nghe thế thì chỉ biết cười, xem như anh đang nói đùa mà thôi. Cô biết Đình Long tốt với cô và Khả Khả, và cả tình cảm của anh, nên trong lòng của cô vẫn luôn cảm thấy áy náy. Đình Long lúc này quay sang người giúp việc căn dặn, để tránh bầu không khí ngượng ngùng lúc này của Mì Bằng. Bà coi đi làm cơm đi, nhớ làm có thịt bò nha. Đình Long biết cả cô và Khả Khả đều cùng thích ăn thịt bò. Dạ ông chủ, tôi đi làm ngay đây. Người giúp việc đi rồi thì Khả Khả kéo tay của Mì Bằng nói. Mẹ qua kia chơi với con đi. Con qua đó chơi đi, chút mẹ qua sau. Mẹ đây nói chuyện với Ba Long con chút. Vậy lát mẹ qua chơi với con nha. Mì Bằng gật đầu, mẹ hứa với con gái. Khả Khả sau đó chạy đi đến chỗ khác chơi. Lúc này chỉ còn mỗi cô và Đình Long. Nhìn cả căn nhà rộng lớn mà chỉ mình Đình Long sống, Mì Bằng buột miệng hỏi. Mình anh ở đây chắc hẳn cũng cô đơn hả? Đình Long cười. Em cũng thấy à, anh cũng quen rồi. Với thường ngày bận công việc ở bệnh viện nên thời gian ở nhà cũng không nhiều. Vậy thì anh nhanh tìm người để về cho ấm nhà đi. Anh muốn lắm chứ mà người đó không chịu thôi. Mì Bằng nghe thế thì khó xử, vội đổi sang chủ đề khác. Mà hai bác có về đây không anh? Ba mẹ anh không về, chỉ lâu lâu anh lại sang thăm hai ông bà thôi. Ba mẹ anh cứ muốn anh sang đấy sống cùng, nhưng anh không muốn. Mì Bằng cũng từng nghe Đình Long tâm sự. Cô biết anh thích ở Việt Nam nên mới về đây tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình. Hai bác cũng có tuổi nên mới muốn được sống cùng con cái. Anh hiểu điều em nói, sau này thì anh chưa biết, nhưng hiện tại anh thấy mình hợp với ở đây. Dạ, mà anh Trọng có cho anh hay anh ấy sắp qua đây không? Cậu ấy có nói với anh, phần vì công việc, phần cũng muốn sang thăm em và Khả Khả. Khả Khả biết chắc vui lắm, con bé cứ nhắc anh ấy biết. Hôm trước anh ấy có gọi nói định qua sớm, nhưng vẫn còn việc nên sẽ trễ hơn. Anh định khi cậu ấy qua bệnh viện sẽ mở một hội thảo về vấn đề thẩm mỹ để tuyên truyền những công nghệ tiên tiến hiện đại trong ngành thẩm mỹ đến mọi người. Mi Băng cũng đồng tình. Em thấy ý của anh hay đó. Mà anh Trọng còn là bác sĩ có tiếng trong ngành, hẳn là tạo tiếng vang lớn lắm. Điều em nói rất đúng, sẵn để cậu ấy quảng bá hình ảnh cho bệnh viện của anh luôn. Bệnh viện của anh mà cần quảng bá nữa sao? Đình Long mỉm cười. Cần chứ, bệnh viện của anh sắp có đối thủ rồi đó. Mi Băng khó hiểu. Anh nói đối thủ là sao em không hiểu. Miếng đất trống ở cạnh bệnh viện của mình nghe đâu được quy hoạch để xây bệnh viện đó. Anh nghe tin tức này từ đâu? Trong nội bộ thôi, nhưng chính xác 90%. Dù là thật cũng đâu sao, vì có rất nhiều bệnh viện mà. Quan trọng là cách làm việc và tay nghề y đức của bác sĩ để người bệnh cảm thấy tin tưởng mà đặt niềm tin lựa chọn vào bệnh viện họ muốn điều trị. Em nói phải. Cả hai vẫn đang nói chuyện thì Đình Long nhận được cuộc điện thoại. Mi Băng thấy vậy thì đứng lên. Em sang Khả Khả chút, lúc nãy nói không qua con bé sẽ giận. Vậy em đi đi. Mi Băng đi rồi thì Đình Long mới nhìn điện thoại vẫn còn đang đổ chuông. Anh do dự không biết có nên nghe không, vì đó là cuộc gọi của Thảo. Cô là bạn của Đình Long khi còn ở nước ngoài. Thảo cũng là con gái của người bạn với ba mẹ anh. Hai gia đình rất thân. Đình Long nghe ba mẹ nói Thảo đang học ngành y. Từ khi tốt nghiệp về nước, anh cũng không có liên lạc với Thảo. Không biết sao tự dưng hôm nay cô lại gọi cho anh. Có số của Thảo là do mẹ anh cho, nói là Thảo cứ hỏi anh, nên đã nhờ mẹ anh đưa số của cô cho anh. Lấy lưu vào máy xong để đó, chứ anh không có gọi. Cuối cùng Đình Long cũng nghe máy. Alo? Bên kia giọng cô gái còn khá trẻ vang lên. Anh Đình Long, em Thảo đây. Ừ, em gọi cho anh có gì không? Em nhớ anh nên gọi không được sao? Anh rất bận, em đừng đùa nữa. Em đâu đùa. Sao em đưa số em cho bác gái để đưa anh mà không thấy anh gọi cho em vậy? Tại anh để mất. Vậy hả? Làm em trông lắm luôn. Nếu không có gì anh tắt máy nha. Anh rất bận. Khoan đã. Còn gì nữa sao? Thật ra em gọi anh là để nói anh biết em chuẩn bị về nước rồi. Nên muốn anh cho em đến bệnh viện của anh làm. Sao em không làm bên đó đi mà về đây làm gì? Em muốn được gần anh. Bệnh viện anh đủ nhân lực rồi. Thôi, anh đang bận công việc. Thảo nhìn điện thoại tối thui mà chưng hửng. Cô vẫn còn chưa nói xong mà anh tắt máy rồi. Dù Đình Long đã nói vậy, nhưng Thảo vẫn không bỏ cuộc. Cô nghĩ chỉ đành phải chờ mẹ của Đình Long nói giúp tiếng thôi. Thảo thật ra đã có tình cảm với Đình Long từ rất lâu. Khi cả hai còn học chung trường cấp 3 với nhau, thêm hai gia đình lại thân nhau, nên người lớn muốn kết xui với nhau. Mẹ Đình Long cũng rất thích và thương Thảo. Khi hai nhà còn sống gần, cô rất hay qua nhà Đình Long chơi. Sau đó thì nhà cô phải sang bang khác sống, thì cô gần như mất liên lạc với Đình Long. Tốt nghiệp xong, Đình Long về nước lập nghiệp, còn cô thì tiếp tục tu nghiệp để có bằng thạc sĩ. Cô cố gắng học, chỉ để có thể ở cạnh bên anh. Cuối cùng sau bao năm cố gắng, cô cũng có trong tay tấm bằng danh giá. Giờ cô có thể thực hiện điều mình muốn, nhưng mà thái độ của Đình Long lại có vẻ xa cách, khiến cho Thảo rất buồn. Đình Long tắt máy xong thì đến chỗ Mi Băng và Khả Khả đang chơi. Cơm xong rồi, em và con vào ăn cơm đi. Mi Băng nghe vậy thì nói với con gái. Con đói chưa? Chơi nãy giờ khá lâu, bụng Khả Khả cũng đã réo lên. Cô bé ôm bụng mà nói. Dạ, con đói lắm rồi. Vậy giờ mình đi ăn nha. Dạ mẹ. Để ba bồng con nha. Đình Long đưa tay bế Khả Khả lên. Con bé vô cùng vui mà miệng cười toe toét. Mi Băng đi theo mà chỉ biết lắc đầu. Đình Long đúng là quá chiều Khả Khả rồi. Cả ba người cùng nhau ăn cơm, bầu không khí rất vui vẻ. Nhất là Khả Khả luôn miệng khen đồ ăn ngon. Mỗi khi cùng ăn cơm với hai mẹ con cô, Đình Long luôn thấy vui. Anh chỉ ước là cả ba người sẽ trở thành người một nhà. Nhưng có lẽ điều đó khá xa vời, vì Mi Băng vẫn luôn trốn tránh và tỏ rõ lòng mình trước tình cảm của anh, nhưng không vì vậy mà anh từ bỏ. Khải Hoàng sau khi ngủ một giấc thì đã tỉnh táo lại, Mở mắt ra, thấy mình nằm trong phòng thì anh nhớ lại. Hôm nay anh đi gặp đối tác, sau khi ký hợp đồng thì có dùng cơm. Tâm trạng không tốt nên anh có uống hơi nhiều nhưng vẫn lái xe về được. Lên đến căn hộ thì anh mở cửa, nhưng do quá say nên anh tra mãi mà chìa khóa không vào ổ. Hình như sau đó có người đã giúp anh, người đó không ai khác là Mi Băng. Vậy chính cô ấy đã đưa mình vào phòng sao? Lúc này đầu vẫn còn khá đau, Khải Hoàng đưa tay lên xoang huyệt thái dương. Lòng anh lúc này dấy lên cảm giác khó tả. Anh mơ hồ khi ở cạnh Mi Băng thì anh luôn ngộ nhận cô là Khánh Băng. Anh không biết sao lại như thế. Qua một lúc lâu thì Khải Hoàng mới rời giường để đi tắm. Nhìn ra cửa sổ thì thấy trời đã về chiều. Hẳn giờ mẹ con cô ở nhà. Tắm xong, Khải Hoàng thay đồ xong thì định sang nhà của Mi Băng. Nhưng vừa đến cửa thì anh đã đổi ý mà quay trở vào nhà. Đi vào phòng bếp định làm cơm thì nhớ ra là chẳng có gì để nấu hết. Đến đây ở cũng được. Thời gian có lẽ đây là lần đầu anh xuống bếp. Trở vào phòng ngủ lấy áo khoác mặc vào rồi đi ra khỏi nhà. Anh xuống dưới tầng để mua chút đồ ăn. Anh muốn làm bữa cơm để mời mẹ con cô sang ăn, xem như cảm ơn vì bữa cơm lần trước của cô mời. Hơn nữa anh lại thấy mến Khả Khả. Nhìn con bé mà thấy có gì đó vô cùng quen thuộc, rất khó diễn tả thành lời. Vòng một vòng khu thực phẩm thì Khải Hoàng cũng mua xong những thứ mình cần. Sau khi thanh toán xong thì anh mang lên nhà. Vào nhà anh đi thẳng vào bếp, soạn đồ đã mua ra, rồi anh mặc tạp dề vào bắt tay để nấu cơm và làm đồ ăn. Tuy không vào bếp, nhưng việc nấu ăn không phải anh không biết. Trước kia anh đã từng nghĩ mình sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên vợ con. Ngoài giờ làm việc anh sẽ về nhà nấu cho vợ và con. Những ngày cuối tuần cả nhà ba người sẽ nắm tay nhau dạo chơi công viên. Những tưởng đó chỉ là những việc đơn giản thì giờ nó trở thành xa vời đối với anh. Mỗi khi nhớ lại quá khứ là vết thương lòng anh lại rỉ máu. Nó chưa bao giờ lành, có chăng chỉ là anh cố che giấu đi, có thể bị toét ra bất cứ lúc nào. Giống như hiện tại nó khiến anh rất đau. Sau một lúc loay hoay thì bữa cơm cũng đã xong. Khải Hoàng dọn ra bàn. Lúc này trên đồng hồ kim giờ cũng đến số 6. Nhìn thấy thành quả của mình thì anh rất hài lòng mà mỉm cười. Cởi bỏ tạp dề rửa tay sạch sẽ rồi thì Khải Hoàng đi ra phòng khách. Anh hơi do dự vì đột ngột qua mời cơm cô thì hơi ngại. Suy nghĩ một lúc cuối cùng anh cũng lấy hết sức dũng khí. Để mở cửa ra thì trước mắt anh là cô cùng với Khả Khả và thêm người đàn ông mà anh đã thấy qua lần trước. Cả ba người cười nói với nhau rất thân thiết. Khải Hoàng vội đóng ngay cánh cửa nhà lại. Mới vài phút trước anh còn hứng khởi bao nhiêu thì giờ trái ngược lại, hụt hẫng buồn bã. Anh đến ghế sofa ngồi xuống, ngả lưng ra rồi nhắm nghiền mắt lại, quên luôn bữa cơm đã được dọn ở trong phòng bếp. Mi Băng vốn định chờ Khả Khả về, nhưng Đình Long lại muốn đưa hai mẹ con cô về. Thế vậy cô cũng không thể từ chối, nên đành để anh đưa về. Lúc này bất chợt cô nhìn đến cánh cửa đối diện, không biết là anh thế nào đã tỉnh chưa. Đột nhiên cô giật mình, tại sao cô lại phải quan tâm đến anh làm gì chứ? Đình Long thấy Mi Băng thất thần thì hỏi, em sao vậy, ổ khóa bị sao hả? Mi Băng bừng tỉnh rồi đáp lại, không có gì. Cảm ơn anh đã đưa mẹ con em về nhà. Cũng trễ rồi, anh về nghỉ ngơi đi. Đình Long cũng muốn vào nhà cô chơi chút, nhưng cô đã nói vậy nên anh nói, vậy em cũng nghỉ sớm nha, anh về. Dạ. Đình Long đưa tay nựng má của Khả Khả. Ba về nha. Khả Khả trên tay của Mi Băng đã buồn ngủ, hai mắt díu lại mà nói, bye bye ba Long. Đình Long luyến tiếc rời đi. Mi Băng mở cửa ra rồi bế Khả Khả vào nhà. Con bé buồn ngủ lắm nên cô nhanh chóng thay đồ rồi cho con ngủ. Sáng hôm sau, Mi Băng cho Khả Khả ăn sáng xong thì chuẩn bị đưa đến trường. Mở cửa đi ra thì bên kia Khải Hoàng cũng từ trong nhà bước ra. Khả Khả vội lên tiếng, chú. Khải Hoàng đưa mắt nhìn Mi Băng, sau đó thì cười hỏi Khả Khả, con đi học hả? Khả Khả ngoan ngoãn trả lời, vâng ạ, còn chú đi đâu thế? Chú đi làm, giống mẹ con hả? Mi Băng lúc này cũng nhìn đến Khải Hoàng, nhìn anh bình thường thì trong lòng cũng nhẹ đi. Thôi trễ rồi, mình đi thôi con. Nói xong cô nắm tay của Khả Khả đi về phía thang máy. Khả Khả vẫn ngoái đầu nhìn về Khải Hoàng. Chú đi cùng con và mẹ con luôn đi. Khải Hoàng liền xua tay. Con đi trước đi để trễ, chú còn trở vào nhà lấy đồ. Khả Khả giơ tay lên bye bye anh, nhìn con bé mà anh thấy thương lắm. Vốn anh không quên gì cả, chỉ là anh đang dần giữ khoảng cách với hai mẹ con cô mà thôi. Không hiểu sao hình ảnh anh bắt gặp hôm qua vẫn luôn hiện ra trong đầu, nó khiến anh vô cùng khó chịu. Còn Mi Băng vào trong thang máy rồi thì mới nhớ đến thái độ của Khải Hoàng. Anh hôm nay có hơi khác những lần trước. Cô không hiểu nguyên nhân từ đâu. Cô lắc đầu xua đi ý nghĩ đó vì nó không liên quan cũng như đáng để cô phải bận tâm. Khải Hoàng đứng một lúc thì tiến đến thang máy bước vào. Xuống đến bãi đậu xe thì thấy Mi Băng và Khả Khả đứng ở chỗ xe, anh tiến đến hỏi. Xe bị sao à? Mi Băng trả lời lại anh. Không biết sao mà không nổ máy được nữa. Để tôi thử cho. Mi Băng ái ngại. Được không? Tôi sợ phiền anh. Có gì đâu mà phiền. Nói xong Khải Hoàng mở sau xe ra xem thử. Kiểm tra một lúc thì anh phát hiện máy xe bị chút vấn đề. Cái này phải mang đến gara sửa rồi. Vậy hả? Nếu cô gấp tôi sẽ đưa cô đi. Còn xe tôi sẽ gọi người đến mang đi sửa. Mi Băng không muốn nhờ đến Khải Hoàng. Cô đang cố tránh anh vì cô sợ sẽ không kiềm chế được tình cảm của mình. Nhưng hiện tại cô sắp trễ giờ làm. Còn Khả Khả cũng cần đến trường nên bất đắc dĩ nói. Nếu vậy thì phiền anh rồi. Chúng ta là hàng xóm nên cô không cần phải sợ phiền hà. Khả Khả đứng cạnh Mi Băng lúc này mới hỏi. Vậy mình đi xe chú hả mẹ? Ừ, xe mình hư rồi nên phải quá giang xe chú. Khải Hoàng nhìn Khả Khả cười. Cháu có thích đi xe chú không? Dạ thích ạ. Vậy giờ mình lên xe nha. Dạ. Khả Khả nắm lấy tay Mi Băng kéo đến xe. Vốn Khải Hoàng định mở cửa trước cho hai mẹ con, nhưng cô đã nhanh hơn mà mở cửa sau ra, đỡ Khả Khả lên. Thấy vậy Khải Hoàng cũng mở cửa, rồi vào ghế lái rồi khởi động xe chạy đi. Lúc này trong xe, điện thoại trong túi sách của Mi Băng đổ chuông. Cô lấy ra xem thì là số của Đình Long gọi đến. Cô nhanh chóng nghe máy. Alo, em nghe. Đình Long đang ở bệnh viện. Anh có thói quen đi làm rất sớm. Em đưa Khả Khả đến trường chưa? Em và con đang đến. Nay xui quá xe bị hỏng, nên em sẽ đến hơi trễ tí. Xe hỏng sao? Có cần anh đến đón không? Dạ khỏi, em có xe rồi. Mà anh gọi em có gì không? À, cũng không có gì. Tại chưa thấy em đến nên anh gọi hỏi thôi. Dạ vậy thôi nha anh. Chút em đến rồi mình nói chuyện. Con nghe tiếng Ba Long đúng không mẹ? Đúng rồi, Khả Khả giỏi quá. Nghe là biết tiếng Ba Long. Con muốn nói chuyện với Ba Long. Định tắt máy, Đình Long nghe tiếng Khả Khả thì nói. Em đưa điện thoại anh nói chuyện với con chút đi. Mi Băng nghe vậy thì đưa máy cho Khả Khả. Con nói nhanh đi, sắp đến trường rồi đó. Khả Khả cầm lấy điện thoại mà miệng cười tươi rói. Ba ơi! Giọng cô bé vừa vang lên thì bên đây Đình Long đã cười ngay. Ba nghe đây. Ba ăn sáng chưa? Ba ăn rồi, còn Khả Khả. Con đã ăn cùng mẹ rồi, con muốn đến nhà ba chơi nữa. Mi Băng nghe vậy thì lên tiếng nhắc nhở. Ba Long rất bận, con không được làm nũng với ba, mà con còn bận học nữa. Nhưng ngày cuối tuần con được nghỉ, vậy con đến nhà ba chơi được không? Mẹ không biết, con đi hỏi Ba Long đi. Đình Long biết Khả Khả muốn đến nhà mình thì vui lắm. Vốn ngôi nhà luôn trống vắng, nhưng khi Khả Khả đến thì ấm áp lên hẳn. Lúc nào cũng nghe tiếng cười nói của cô bé, nên Đình Long chỉ muốn ở nhà mà thôi. Ba ơi, ba có nghe Khả Khả nói không? Ba vẫn đang nghe đây. Con nói muốn đến nhà ba mà ba im ra. Bộ ba không thích hả? Không có, có con ba rất vui. Vậy ba có đến đón con không? Đón chứ. Khả Khả ngoan, chăm học nghe lời mẹ. Đến cuối tuần ba sẽ đưa con đến nhà ba chơi, chịu không? Dạ chịu. Mi Băng lườm yêu con gái. Con đó nhõng nhẽo với ba lòng quá rồi đó. Giờ bye bye ba đi. Vậy thôi con tắt máy nha ba. Bye bye ba. Bye bye con. Khả Khả đưa điện thoại lại cho Mi Băng. Cô cất vào túi sách thì vô tình chạm phải ánh mắt của Khải Hoàng thông qua kính chiếu. Từ lúc cô nghe điện thoại thì anh vẫn luôn quan sát. Nghe Khả Khả nói chuyện với người trong điện thoại gọi ba mà anh thầm ganh tị. Anh chỉ ước giá như mình cũng được cô bé gọi như thế thì hạnh phúc biết bao. Đã đến trường học của Khả Khả nên Mi Băng nói với Khải Hoàng. Đến trường rồi, anh dừng xe ở đây được rồi. Khải Hoàng thắng phanh xe tấp vào lề đường. Mi Băng tháo thắt dây an toàn ra cho mình và Khả Khả. Trước khi xuống xe, cô không quên nói. Cảm ơn anh rất nhiều. Cô đưa Khả Khả vào lớp đi. Tôi đây đợi cô. Anh đợi tôi làm gì? Cô không định đi làm à? Tôi đón taxi được rồi. Tiện đường để tôi đưa cô đi luôn. Ở đây cũng khó đón taxi. Mi Băng nhìn về phía đường. Do trường nằm cách đường lớn một đoạn, nên đây đúng như lời Khải Hoàng nói là rất khó đón xe. Cũng đã trễ giờ làm nên cô nói. Vậy anh đợi tôi đưa Khả Khả vào lớp học rồi sẽ ra ngay. Cô đi đi. Khả Khả chuẩn bị bước xuống xe cùng Mi Băng thì đưa tay chào Khải Hoàng. Bye bye chú, con vào học ạ. Khả Khả ngoan lắm. Mi Băng đưa Khả Khả vào trường gửi cho cô giáo thì nhanh chóng trở ra. Xe của Khải Hoàng vẫn còn đang đậu đợi cô ở bên đường. Còn anh thì đứng ở cạnh xe, bước đến gần cô nói. Đi thôi. Khải Hoàng quay lại thấy cô đã ra tới thì gật đầu rồi mở cửa xe ra. Cô ngồi ở đằng trước đi. Nghe anh nói vậy, Mi Băng chỉ đành phải bước lên. Vốn cô định ngồi ở phía sau. Lái xe đi được một đoạn thì Khải Hoàng hỏi. Cô làm ở đâu? Tôi làm ở bệnh viện Hạnh Phúc. Khải Hoàng có hơi bất ngờ. Biết cô thời gian mà giờ anh mới biết cô làm bác sĩ. Nói vậy cô làm bác sĩ à? Tôi là bác sĩ thẩm mỹ. Anh gật đầu như đã hiểu. Trong dự án sắp tới anh đầu tư mở bệnh viện. Trùng hợp là nó lại nằm cạnh bệnh viện nơi cô đang làm. Trong đầu của Khải Hoàng nảy ra ý định muốn mời Mi Băng sau này về làm cho mình. Nhưng hiện tại mọi thứ đang chỉ bước đầu xây dựng. Cho nên thời gian sau khi hoàn thành anh sẽ ngỏ ý. Chẳng bao lâu thì xe đã dừng trước bệnh viện. Mi Băng mở cửa đi ra. Cảm ơn anh đã đưa tôi và Khả Khả về. Cảm ơn tôi lần này nữa là lần thứ hai rồi đó. Vậy à, dù sao thì anh cũng đã giúp tôi chẳng phải sao. Hình như cô có vẻ sòng phẳng, mọi thứ quá. Tôi đã nói chúng ta là hàng xóm nên giúp nhau cũng là bình thường. Tôi không thích nợ ai cái gì cả, đặc biệt là tình nghĩa. Nói gì thì tôi cũng cảm ơn anh. Thôi, tôi vào làm đây. Nói xong thì Mi Băng đi vào trong bệnh viện. Khải Hoàng thông qua cửa kính mà nhìn bóng cô dần khuất. Những lời khi nãy của cô khiến anh phải suy nghĩ. Có phải cô đang ám chỉ không muốn dính líu đến anh hay không? Cứ như anh đã làm gì có lỗi vậy. Nhưng giữa hai người chỉ mới biết thôi. Càng nghĩ Khải Hoàng càng cảm thấy khó hiểu. Sau đó anh lái xe đi đến công ty. Mi Băng vừa vào đến sảnh thì đã nhìn thấy Đình Long đang cùng với mấy bác sĩ khác vừa đi vừa bàn luận gì đó. Cô gật đầu chào anh xong thì vào thang máy để lên phòng làm việc. Vừa ngồi xuống bàn thì đã có người đến khám. Đó là một người đàn ông trung niên, trên mặt đeo khẩu trang. Cô hỏi. Mời chú ngồi, chú khám gì? Người đàn ông hơi rụt rè ngồi xuống ghế đối diện Mi Băng. Tôi muốn xóa sẹo bỏng trên mặt. Vậy chú tháo khẩu trang ra cho tôi xem qua vết thương đi. Người đàn ông từ từ tháo bỏ khẩu trang trên mặt ra. Mi Băng thoáng sửng sốt vì gương mặt của ông bị bỏng rất nặng. Dù đã lành nhưng sẹo để lại rất khó coi. Mà nhìn qua cô biết hẳn là đã bị rất lâu rồi. Cái này chắc không phải mới đây đúng không? Đúng vậy, tôi bị mấy năm trước đây rồi. Sao lúc đó chú không đi điều trị mà đợi đến bây giờ? Người đàn ông như có điều khó nói, thấy vậy Mi Băng hỏi tiếp. Cái này chú bỏng do đâu? Tôi bị bỏng lửa. Nghe đến lửa thì quá khứ đau thương lại khơi gợi lại trong đầu của Mi Băng. Cũng chính vì nó đã cướp đi ba mẹ của cô và cả cô cũng xém phải chết cũng vì nó. Thất thần một lúc thì cô bừng tỉnh vì tiếng nói của người đàn ông. Thế của tôi có chữa được hoặc không bác sĩ? Theo như vết sẹo của chú thì phải điều trị lâu dài thì mới được. nó có thể dễ nhìn hơn hiện tại chứ không thể khôi phục như lúc ban đầu được. Chỉ cần không khó coi là được, mà chi phí có nhiều không bác sĩ? Phải kiểm tra thì mới biết được. Vậy giờ tôi đưa chú đi kiểm tra, sau đó sẽ hẹn chú hôm khác trở lại để bắt đầu điều trị nhé. Tất cả nhờ vào bác sĩ. Sau đó My Băng đưa người đàn ông đi kiểm tra. Cô biết được ông ta tên là Thạch, 45 tuổi, người gốc miền Trung. Ông ta muốn điều trị chỉ để ngày cưới vợ mình không bị mọi người bàn tán chê cười vì lấy phải một dị nhân như mình. My Băng nghe qua rất đồng cảm, cho nên cô sẽ cố gắng để chữa trị cho ông ta. Ông Thạnh rời khỏi bệnh viện thì ghé vào một quán cà phê gần đó ngồi uống nước. Nếu không phải vì bất đắc dĩ thì ông cũng không vào lại Sài Gòn để làm gì. Chính nơi đây ông đã mắc sai lầm khi vì tiền mà phải làm việc sai trái. Ở quê rất nghèo lại gặp phải thiên tai, nên ông đã vào đây kiếm kế sinh nhai từ khi còn rất trẻ. Làm được bao nhiêu sau khi trừ đi chi tiêu ăn ở thì ông dành dụm để về cho người mẹ già ở quê. Ông rất hiền chịu khó, nhưng cù lần lại cục mịch nên chẳng ai quen. Mà mặc cảm cảnh nghèo làm thuê nên ông cũng chẳng dám thương ai. Sau đó ông được tin ở quê mẹ bệnh nặng. Để có tiền chữa chạy, ông đã làm ngày làm đêm để mong đủ tiền lo cho gia đình. Nhưng số tiền quá lớn vượt ngoài sức của ông. Vô tình ông đã gặp một người. Người đó hứa trả công hậu hĩnh nếu ông chịu làm một việc. Cùng đường túng quẫn ông đã nhận, dù biết đó là việc xấu. Nó cũng khiến ông bị hủy gần như hết gương mặt. Âu đó cũng là hậu quả của việc làm ông gây ra. Sau đó ông đã hối hận rất nhiều, không ngừng tự trách và ăn năn. Xong việc tưởng đã có tiền lo cho mẹ, thì ông hay tin mẹ ông đã mất. Ông đã hối hận và không lấy tiền thủ lao. Vết thương trên mặt ông cũng không trị vì muốn để ghi nhớ tội ác của bản thân. Ông trở về quê sinh sống, để bên cạnh lo mồ mả cho mẹ. Tưởng sẽ cô đơn đến cuối đời, thì may mắn gần nhà có người đàn bà tên Hồng lỡ thời không quan tâm bề ngoài khó coi của ông, mà đem lòng thương. Vì thấy ông hiền lại lủi thủi một mình, thường xuyên lui tới nhà chăm sóc nhà cửa, nấu ăn cho ông mỗi khi ông đi làm. Điều đó khiến ông cảm động, dần bỏ đi sự tự ti. Cả hai yêu nhau thời gian thì quyết định cưới. Dù biết Hồng không để ý đến vẻ ngoài, nhưng ông hiểu cô sẽ bị hàng xóm chê cười, vì vậy đã quyết tâm điều trị gương mặt. Sau khi tham khảo thông tin, ông đã chọn bệnh viện Hạnh Phúc. Lúc nãy ông cũng nghe được chi phí chữa trị rất cao. Hiện tại ông không thể một mình lo liệu. Bây giờ ông suy nghĩ đến một người. Năm đó không lấy tiền công vì vốn muốn chữa bệnh cho mẹ, nhưng mẹ ông đã mất. Giờ ông cần tiền vì bản thân. Ông Thạnh suy nghĩ lúc thì lấy ra mảnh giấy đã cũ theo thời gian. Trên đó là số điện thoại. Ông lấy chiếc điện thoại lỡ thời cũ kỹ ra nhấn gọi. Rất nhanh bên kia đã nghe máy. Alo, ai vậy? Tôi muốn gặp cô, chắc cô còn nhớ tôi chứ? Hải Thoại đang làm việc vừa nghe giọng bên kia thì tay đã run lên. Cứ tưởng mọi thứ đi vào quên lãng thì bây giờ người này lại tìm đến cô. Lo lắng cùng sự sợ hãi, Hải Thoại nói. Nhớ gì chứ, ông lộn số rồi. Tôi không lộn, tôi còn nhớ tên cô là Hải Thoại mà. Cô có cần tôi nhắc đến chuyện năm đó? Ông tìm tôi để làm gì? Chẳng phải mọi thứ đã sòng phẳng rồi sao? Tôi nhớ tôi vẫn chưa lấy tiền thì sao sòng phẳng được? Vậy ông muốn tiền chứ gì? Được, tôi sẽ cho ông. Thế cô ở đâu? Tôi sẽ đến lấy tiền. Khỏi, tôi sẽ đến gặp ông, chút tôi nhắn địa điểm cho. Được. Tắt máy xong, ông Thạnh ngồi thêm lát thì tin nhắn điện thoại đến. Xem xong thì ông đứng lên trả tiền nước, rồi đứng dậy rời đi. Hải Thoại sau khi đã nhắn địa điểm cho ông Thạnh xong thì cầm lấy túi sách rời đi khỏi phòng làm việc. Ra khỏi công ty, cô đón một chiếc taxi rồi kêu chở đến chỗ hẹn. Taxi dừng lại ở một con đường. Hải Thoại trả tiền xong thì xuống xe. Cô ta nhìn xung quanh rồi tiến vào một con hẻm nhỏ gần đó. Ông Thạnh đến từ trước, đứng dựa vào tường chờ đợi. Hải Thoại cũng đã nhìn thấy ông, đến gần cô ta nói. Tại sao ông còn trở lại đây nữa chứ? Tôi cũng không muốn, chỉ là có chút việc riêng. Năm đó tôi cũng trả thù lao cho ông, chỉ do ông từ chối không lấy, thì sao bây giờ lại đòi tôi chứ? Do tôi cảm thấy ân hận vì mình đã gây ra tội ác. Hải Thoại cười kinh thường. Đã nghèo mà còn lắm lý lẽ, ông dẹp thôi cái đạo đức rẻ tiền đó đi. Cô muốn nghĩ sao thì nghĩ, đáng lý tôi sẽ không tìm cô để đòi tiền đâu. Chỉ do hoàn cảnh tôi bắt buộc, xem như tôi mượn cô, sau này có tôi sẽ gửi lại cho cô. Ông nói đi, ông muốn bao nhiêu? 200 triệu. Sao? 200 triệu? Đúng vậy. Đây cũng chưa tới thù lao năm đó tôi đáng nhận. Thật ra từ lúc ông Tùng bệnh, công việc làm ăn của gia đình cũng sa sút. Do ông quá dung túng cho Hải Thoại, nên mọi việc cô không hề quan tâm đến, mà chỉ lo trưng diện và chuyện tình cảm của bản thân. Nên khi ông Tùng lâm bệnh, mọi việc gần như không ai quản lý. Không bao lâu thì Hải Thoại đã bán đi toàn bộ vì không thể cầm cự. Trong khi đó cô cũng tốn khá nhiều tiền vào việc chữa trị, cũng như thuê người chăm sóc cho ông. Cho nên tiền bạc trong nhà cũng đã dần vơi đi theo đó. Vốn là một tiểu thư chẳng phải lo nghĩ, thì đến lúc này Hải Thoại bất đắc dĩ phải đi xin việc. Dù trước đó cô đã tốt nghiệp và có bằng cấp hẳn hoi. Cũng nhờ mối quan hệ trước đó của ông Tùng, nên cô được nhận vào làm thư ký trong một công ty. Dù đi làm có tiền, nhưng quen hưởng thụ mua sắm hàng hiệu, cho nên hiện tại Hải Thoại chỉ có được dáng vẻ bề ngoài của người có tiền, còn bên trong thì rỗng ruột. Số tiền ông Thạnh nói là con số lớn với cô, một sớm một chiều không thể có ngay. Nhưng nếu không đưa, cô sợ việc làm năm xưa của mình sẽ bị ông Thạnh vạch trần, cho nên bây giờ cô chỉ đành tìm trì hoãn để tìm cách. Nhiều tiền vậy tôi không thể có liền được. Ông cho tôi ít hôm để chạy, sẽ có đưa cho ông. Ông Thạnh cũng hiểu mà không hối thúc. Vậy tôi sẽ chờ cô, nhưng sớm cho tôi, tại tôi đang cần. Được rồi, có gì tôi sẽ liên lạc với ông. Đừng tự ý tìm đến tôi. Tôi biết rồi. Sau đó hai người mỗi người một hướng mà rời đi. Hải Thoại đón taxi khác về nhà. Do chuyện tiền bạc nên cô ta hơi bực bội khó chịu. Bà Sáu người làm thấy cô về thì hỏi. Cô chủ nay về sớm vậy? Hải Thoại cau có quát nạt. Tôi về sớm thì liên quan gì đến bà mà bà hỏi. Lo làm tốt công việc của mình đi. Tôi tốn cơm tốn gạo nuôi bà, không phải để bà quản tôi. Nói xong Hải Thoại đi thẳng lên lầu. Bà Sáu nhìn theo mặt buồn bã. Đã làm giúp việc cho nhà ông Tùng từ lúc còn trẻ đến tận bây giờ. Do không người thân thích nên bà xem đây như gia đình mình vậy. Bà rất thương Khánh Băng, chăm sóc cho cô từ khi cô về đây. Chứng kiến Hải Thoại nhiều lần mắng chửi đối xử tệ với cô, nên bà lại càng thương cô nhiều hơn. Vốn tưởng cô có thể hạnh phúc rời khỏi ngôi nhà này, nhưng không ngờ biến cố lại ập đến. Cô đoản mệnh mất khi còn quá trẻ, còn cả đứa bé vô tội trong bụng. Bà trách ông trời sao bất công với người tốt như thế. Vì ông Tùng bệnh nên gia đình không còn như trước. Hải Thoại ngỏ ý muốn đuổi bà vì không có tiền trả. Bà đã xin được lại vì ngoài ở đây bà không biết phải đi đâu nữa. Bà không lấy lương, chỉ cần chỗ ăn chỗ ngủ là được. Hải Thoại nghe vậy thì mới cho bà ở lại, sẵn tiện có người chăm sóc cho ông Tùng. Dù Hải Thoại xấu tính nhưng bà vẫn nhẫn nhịn chịu đựng vì ông Tùng. Ông xưa giờ đối với bà rất tốt. Quan trọng ở đây có nhiều kỷ niệm với bà. Căn phòng của Khánh Băng vẫn luôn được bà lau dọn sạch sẽ. Lâu lâu bà lại vào thăm và nhớ lại khoảng thời gian cô còn sống ở đây. Lúc đó nước mắt bà lại rơi. Hải Thoại lên lầu không về phòng mình mà sang phòng ông Tùng. Cô đã đưa ông từ bệnh viện về đây để giảm bớt chi phí. Trong phòng ông Tùng đang nằm trên giường vẫn chưa ngủ. Thấy Hải Thoại đi vào thì hỏi. Con về rồi à? Bà cũng thấy rồi mà còn hỏi gì nữa? Đối với ba mình, Hải Thoại luôn hằn học. Hơn nữa giờ đây cô xem ông chẳng khác gì gánh nặng. Kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, Hải Thoại thay đổi thái độ mà nói. Bà thấy trong người sao? Về nhà chắc thoải mái hơn trong bệnh viện hả? Ừ, về nhà bà thấy đỡ hơn trong bệnh viện. Dù ở đâu thì ba cũng chỉ có mình, nhưng nhà mình vẫn hơn. Tại con bận đi làm, ba cũng biết nhà mình rồi. Từ khi ba bệnh thì rất khó khăn. Con phải làm lo cho cả nhà, còn chữa trị cho ba nữa. Ba hiểu nên đâu trách gì con. Mà ba, con có chuyện muốn bàn với ba. Có gì con cứ nói đi. Thật ra con muốn đầu tư, vì làm công mãi cũng chẳng dư, nhưng mà con lại không có vốn. Con đầu tư gì? Đó giờ mấy chuyện này con đâu có dành, mà mọi việc ba đều giao hết cho con rồi mà. Con tìm hiểu thời gian rồi mới quyết định nên ba yên tâm. Con nói để hỏi ba về việc đem giấy tờ nhà đi cầm, chờ khi con có tiền sẽ chuộc lại. Hiện giờ chỉ còn mỗi ngôi nhà này để ở, mà Hải Thoại cũng muốn đem đi cầm. Ông Tùng lo lắng việc đầu tư sẽ có rủi ro, đến đó sợ cả nhà để ở cũng không còn. Ba thấy không ổn đâu. Ba không tin con gái ba sao? Không phải chỉ là... Ba cứ yên tâm, đầu tư mấy hồi sinh lời, tới đó không lo chuột, không được. Có khi còn mua được mấy ngôi nhà như thế này nữa. Hiểu tính con gái, một khi muốn làm gì thì khó mà cản. Ông Tùng chỉ đành đồng ý. Thôi, con muốn làm gì thì làm đi. Hải Thoại vui vẻ ngay. Cảm ơn ba, vậy sổ đỏ ba để ở đâu? Ba để trong tủ ở phòng sách, chìa khóa ba để trong ngăn kéo tủ đằng kia. Hải Thoại đứng lên đi đến cái tủ trong phòng, rất nhanh đã tìm thấy chìa khóa. Cầm lấy rồi cô ta vội vã đi ra khỏi phòng ngay. Ông Tùng bất lực, gương mặt già nua, càng thêm phần buồn bã. Hải Thoại hết cách để chạy tiền nên nảy ra ý cầm nhà. Cô đã nói dối ông Tùng là đem đi đầu tư. Vào phòng sách theo lời ông Tùng, cô đã tìm thấy sổ đỏ của ngôi nhà. Cầm bỏ vào túi sách rồi đi nhanh ra khỏi nhà. Mị Bằng lúc này chuẩn bị tan ca để đón Khả Khả. Cả ngày khám nhiều bệnh nhân nên có chút mệt. Cô đi làm ly cà phê uống để tỉnh táo. Lúc này cửa phòng làm việc mở ra. Đình Long từ ngoài bước vào. Em về chưa? Em cũng chuẩn bị ra về đón Khả Khả. Ừ, mà sao em lại uống cà phê? Có hơi mệt nên em uống cho tỉnh táo. Hôm nay bệnh nhân nhiều hả? Dạ, anh uống không? Vậy cho anh ly đi. Mì Bằng làm thêm ly nữa rồi đem đến bàn cho Đình Long. Của anh đây. Cảm ơn em. Đình Long đưa tách cà phê lên miệng uống. Ngon thật. Mì Bằng cười. Em còn tưởng anh nói đắng cơ. Tại em quen uống đắng nên bỏ ít đường. Anh thấy ngon mà. À, em có chuyện muốn nói với anh. Có gì em nói đi. Hôm nay có bệnh nhân bị bỏng nên mặt để lại sẹo rất khó coi. Em muốn khi anh thiên trọng qua để anh ấy xem định hướng chữa trị. Anh không biết cậu ấy có chịu không nữa. Tại cậu ấy chỉ đồng ý với anh tham gia hội thảo thôi. Vậy để em nói chuyện với anh ấy thử. Mà sao tự nhiên em muốn thiên trọng chữa trị vậy? Mì Bằng không giấu đi đồng cảm với ông Thạnh. Tại em thấy người bệnh đó lại nhớ em của quá khứ, mà nguyên nhân ông ấy muốn chữa trị cũng khiến em cảm động. Em một tay thiên trọng đào tạo, mà em không trị được sao? Không phải không được, chỉ là em vẫn chưa đủ kinh nghiệm để chữa trị những ca bỏng diện rộng như thế. Mà thêm sẹo này, không qua chữa trị mà tự lành, nên hơi phức tạp, em không đủ khả năng để chữa như lúc đầu, mà bệnh nhân cũng tỏ ý muốn mình dễ nhìn hơn thôi. Nếu là anh thiên trọng chữa thì sẽ khác. Nếu em ngỏ ý, chắc cậu ấy sẽ đồng ý thôi, còn anh thì không chắc. Sao lại không chắc? Chẳng phải hai anh là bạn thân sao? Bạn thân nhưng tính cậu ấy khó lắm, làm việc cứ theo nguyên tắc, cứng nhắc nên đến giờ chẳng ai yêu. Anh dám nói anh ấy thế, em sẽ mách lại cho anh ấy biết. Anh nghĩ em không bán đứng anh đâu, hên xui. Mi Băng nhìn đến đồng hồ thì thấy đến giờ rồi nên nói. Thôi em phải về, đến giờ đón Khả Khả rồi, mà anh về luôn chưa? Anh vẫn còn công việc giải quyết, em về trước đi. Vậy em về trước. Mi Băng mặc áo khoác vào, rồi cầm túi sách đi ra khỏi phòng. Đình Long cũng đi theo. Đến lối hành lang thì cả hai tẽ ra hai hướng. Mi Băng tiến vào thang máy. Khi cửa chuẩn bị đóng thì một người khác đi vào. May quá vẫn kịp. Mi Băng nhìn đến người trước mặt, đó là cô gái còn khá trẻ. Cô nhích người qua bên. Cô gái lúc này nhìn Mi Băng gật đầu. Theo phép xã giao, cô cũng cười chào lại. Chị là bác sĩ bên khoa thẩm mỹ đúng không? Mi Băng hơi bất ngờ khi người này biết mình. Đúng vậy, Mà sao cô biết tôi? Cẩm Linh đang chăm sóc người nhà trong bệnh viện. Cẩm Linh tốt nghiệp có bằng cấp đàng hoàng, nhưng vẫn chưa thể xin được công việc do ngoại hình không được ưa nhìn. Nguyên nhân do mặt lại bị mụn nặng trị mãi không hết. Ai chỉ dùng cô cũng ráng mua để xài, nhưng vẫn không khỏi mà còn nặng hơn. Cẩm Linh rất tự ti mặc cảm. Hiện tại cô đang phụ bán hàng cho một cửa hàng quần áo. Nhà cũng không khá giả nên Cẩm Linh dù muốn được thay đổi diện mạo cũng không được. Bà nội của Cẩm Linh bệnh nên nằm ở bệnh viện này. Cô chăm bà cho mẹ, giờ đến ca làm nên phải về. Có ý muốn kiếm nơi uy tín để tư vấn nên Cẩm Linh có tìm hiểu qua, biết Mi Băng là bác sĩ. Đôi lần muốn đến hỏi cô, nhưng đến cửa phòng lấp ló rồi lại thôi. Cẩm Linh lúc này không giấu mà nói. Dạ, tại em ngưỡng mộ chị thôi ạ. Tôi có gì để cô ngưỡng mộ chứ? Tại chị đẹp mà còn là bác sĩ giỏi nữa. Tôi không dám nhận mình giỏi, vì tôi vẫn còn đang cố gắng từng ngày. Chị giỏi mà, em thấy chị làm cho rất nhiều người xinh đẹp hơn. Đó là công việc của tôi mà. Em biết ạ, em cũng muốn được đẹp nhưng mà chắc không có cơ hội. Mi Băng nghe lời nói của Cẩm Linh hơi buồn và không giấu đi sự bi quan. Do Cẩm Linh đeo khẩu trang nên cô không nhìn thấy được mặt của cô, nhưng nhìn thấy vẫn còn rất trẻ, hẳn nhỏ tuổi hơn cô, cũng là phận phụ nữ, nên Mi Băng hỏi. Sao em lại nói vậy? Chị nhìn mặt em thì sẽ hiểu thôi ạ. Cẩm Linh tháo khẩu trang ra, Mi Băng nhìn thấy không khỏi kinh ngạc. Có phải em rất xấu đúng không? Không, em biết chị nói để em vui thôi, chứ em biết em xấu lắm. Ai nhìn thấy em đều cười chê hết. Lúc học vì em như vậy nên không ai chơi với em. Bạn bè còn trêu chọc, nhưng em tự nghĩ mình phải cố gắng học để thay đổi số phận. Vậy mà khi xin việc họ cũng không nhận em chỉ vì ngoại hình. Cẩm Linh vừa nói vừa khóc. Mi Băng đặt tay lên vai cô an ủi. Tuy bề ngoài em không đẹp, nhưng em lại hơn rất nhiều người đó. Em có sự cố gắng. Em hãy luôn giữ vững nhiệt huyết như thế thì sẽ có ngày em đạt được thứ mình muốn. Em cảm ơn chị, dù thế nào em cũng sẽ không đầu hàng số phận đâu. Em nghĩ vậy là đúng, mà em tên gì? Dạ, em tên Cẩm Linh, còn chị tên Mi Băng đúng không? Cả tên chị em cũng biết nữa sao? Cẩm Linh gật đầu. Vâng, em có đến phòng của chị nhưng em lại không dám vô. Vậy hả? Cửa thang máy mở ra, Mi Băng phải đi gấp nên nói với Cẩm Linh. Giờ chị phải đi rồi, hẹn gặp em lúc khác chị em mình nói chuyện nhiều hơn nha. Mà sao em lại ở đây? Dạ, em nuôi bà nội bệnh ạ. À, vậy mai em cứ đến phòng làm việc của chị gặp chị nha. Giờ chị có việc phải đi. Vâng ạ. Mi Băng nói xong thì đi nhanh ra khỏi bệnh viện, Cẩm Linh cũng đi sau đó. Khải Hoàng lúc này từ trong công ty bước ra. Anh đang làm nhưng nhớ lúc sáng xe của Mi Băng hư. Trước đó anh có gọi người đến mang xe đi sửa. Họ mới gọi lại bảo là xong. Anh định nói với Mi Băng nhưng nhớ lại không có số điện thoại cô. Vì vậy anh định lái xe đến trường Khả Khả để gặp cô. Sẵn chở hai mẹ con đi luôn. Vừa ra đến cửa thì anh đã thấy Hải Thoại. Định lướt qua vì anh không muốn gặp cô. Vốn sẽ không có gì nếu như cô không cùng mẹ anh lừa gạt anh. Hải Thoại tìm đến Khải Hoàng để nhờ giúp đỡ việc cầm sổ đỏ. Vừa thấy anh chuẩn bị lên xe thì chạy nhanh đến. Khải Hoàng, em có chuyện muốn nói với anh. Khải Hoàng không quan tâm, đưa tay chuẩn bị mở cửa xe ra. Hải Thoại chạy nhanh đến níu lấy tay anh. Khải Hoàng, anh nghe em nói không? Giữa tôi và cô thì có gì để nói chứ? Anh đừng như vậy được không? Chuyện đó em biết mình có lỗi, nhưng cũng chỉ vì em yêu anh mà thôi. Nhưng cô biết rõ người tôi yêu là ai mà. Vậy mà cô lại dùng mẹ để lừa gạt tôi. Hải Thoại biết Khải Hoàng vẫn còn rất giận chuyện cô cùng Bảo Anh gạt anh. Cô lên tiếng giải thích. Anh cũng phải hiểu em không thể làm gì khác hơn nên mới nghe theo bác gái. Nhưng bác cũng vì tốt cho anh thôi. Khánh Băng nó đã mất lâu rồi, anh cũng nên quên đi. Cô ấy không chết, cô ấy vẫn sống trong đây của tôi. Khải Hoàng đặt tay lên ngực trái của mình mà nói. Hải Thoại không nghĩ tình cảm anh dành cho đứa cháu mình lại sâu đậm đến thế. Cho dù đó là người đã chết, Hải Thoại vẫn luôn không cam tâm. sau tất cả những gì mình đã làm nhưng vẫn không có được anh. Em hiểu, nhưng người chết đã chết, anh nên sống cho bản thân mình đi. Có gì cô nói đi, tôi rất bận. Lúc này Hải Thoại mới nhớ ra mục đích mình tìm đến anh. Em có chuyện nhờ anh giúp. Đối với Hải Thoại, dù không có tình cảm, nhưng mà nhà cô có ơn với nhà anh, nên tình nghĩa này anh không bao giờ quên. Muốn tôi giúp gì? Hải Thoại làm ra vẻ của một đứa con có hiếu. Anh cũng biết, ba em bệnh mấy năm nay, việc làm ăn cũng theo đó mà suy sụp, nhà em cũng không còn như trước nữa. Bệnh tình của ba thì mãi vẫn không khá hơn. Nhưng thân làm con gái nhìn ba như thế, em làm sao chịu được? Còn nước còn tát nên em vẫn muốn chạy chữa, để ba em bình phục. Mà vấn đề cần nhất là tiền, cho nên bất đắc dĩ phải đem giấy tờ nhà đi cầm. Nhưng em lại không quen biết ai nên mới muốn nhờ anh. Khải Hoàng thấy Hải Thoại như vậy thì cũng thấy tội. Chuyện ông Tùng anh cũng rất buồn. Đôi lần anh cũng đến thăm ông, nhưng dạo gần đây công việc nhiều nên anh không có thời gian đến. Đối với ông, anh xem như người ông của mình, vì Khánh Băng là vợ của anh. Giờ nghe Hải Thoại vì chữa trị cho ông Tùng mà phải cầm cố nhà, nếu anh trơ mắt đứng nhìn thì anh thấy hổ thẹn với chính vợ mình. Cô không cần phải cầm nhà đâu. Muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ cho cô mượn. Hải Thoại mừng rỡ. Anh nói thật, anh cho em mượn tiền sao? Tôi cũng muốn bác Tùng nhanh chóng hồi phục. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Nói đi, muốn bao nhiêu? Anh cho em mượn 200 triệu nha. Được rồi, chiều nay tôi sẽ báo người chuyển tiền cho cô. Giờ tôi bận phải đi rồi. Nói xong Khải Hoàng lên xe rồi lái đi. Hải Thoại vẫn đứng đó nhìn theo. Ban đầu cô cũng định hỏi mượn Khải Hoàng, vì ngoài anh ra cô không biết phải nhờ ai, nhưng cô lại sợ nên không dám. Sau đó mới nói dối ông Tùng để đem nhà đi cầm. Mà việc này cô cũng chỉ biết đến anh nên bấm bụng tìm đến. Cô biết dù giận mình nhưng đối với ba cô thì Khải Hoàng sẽ đối khác, nên viện lý do chữa bệnh cho ông để nhờ giúp. Cuối cùng như cô nghĩ, anh đã giúp, giờ cô không cần phải cầm nhà nữa. Vui vẻ, Hải Thoại bỏ giấy tờ nhà vào trong túi sách rồi hí hửng đón taxi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình có tên Có thai với Dượng Rể của tác giả Hoàng Chi. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.